Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290. Võng Nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 28, này càng đi ra ngoài. Phía dưới nhắn lại liền nhiều đi lên. Chỉ là Mộ Ngôn Ngôn lại bỗng nhiên nhớ tới hôm nay đáp ứng rồi cấp Tô Mục Đồ phát hai cái sùng. Vật ân ái đồ. Vì thế vội vàng tắt đi máy tính ôm di động đi trên giường. Pipi đồ làm cái lọc kính lại một lần nữa tính phát đi qua. Hơn nữa một cái bán manh tin tức. Tang Ngôn, hi hi hi, đây là ảnh chụp kéo. Ngươi đang làm cái gì? Âm thầm quan sát, dịp, thật đáng thương, còn muốn nàng chủ động tìm đề tài tài năng tán gẫu. Luận có một nói thiếu bạn trai thể nghiệm Tết, chỉ là không nghĩ tới. Tô Mục Đồ vậy mà rất nhanh sẽ tin tức trở về đi lại. Đồ Mi, đang nhìn của ngươi ảnh chụp ách, Mộ Ngôn Ngôn một chút có chút mặt đỏ. Người này, thế nào không đem lời nói rõ đâu. Nhìn ngươi ảnh chụp, nhìn ngươi phát tới được ảnh chụp, hoàn toàn hai cái ý nghĩa được chứ. Bất quá Đồ Mi, hôm nay đánh thưởng thổ hào kêu Đồ Mi chưa thể 666 đâu. Không biết cùng hắn có hay không can hệ. Như vậy vừa xuất thần công phu, di động một cái chấn động, bên kia lại phát ra một cái tin tức đi lại, từ truy tô nam thần kế hoạch cái kia ảnh chụp, ở đâu, hả, cái quỷ gì, Mộ Ngôn Ngôn trước là không có phản ứng đi lại, chờ phản ứng đi lại sau cả người đầu óc đều nhanh nổ tung. Năm tào, hắn làm sao mà biết nàng cái kia kế hoạch, còn hỏi xuất ra, có thể hay không cho nàng giữ chút mặt mũi a? Mộ Ngôn Ngôn táo nói không ra lời, ngón tay cũng phảng phất mất đi rồi đánh chữ năng lực. Xem màu hồng phấn tán gẫu trang web sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Rất nhanh, bên kia lại phát đi lại nói, ngươi không cần tìm, không cần phát, bởi vì đó là ta chuyện nên là money anh. Hảo âm money Mộ Ngôn Ngôn di động ném tới trên giường, hai tay bưng mặt gò má, tưởng lạnh lẽo một chút. Lại cảm thấy như vậy luôn luôn lãnh Tô Mục Đồ có phải hay không không tốt lắm. Nàng mở ra đánh chữ, suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng mới phát ra một cái. Tạo, thân ái, mà phát sau khi rời khỏi đây, Mộ Ngôn Ngôn mới ý thức đến một cái thật trực tiếp vấn đề. Nói Tô Mục Đồ thường xuyên lên mạng sao? Hắn có thể biết nàng bình thường nói này tập thành ngữ đều là có ý tứ gì sao? Còn có. Hắn đối nàng làm trực tiếp này công tác không có không tốt cái nhìn đi. Chờ đem mấy vấn đề này toàn bộ hướng trong đầu qua một lần sau. Mộ Ngôn Ngôn rốt cục không thể không thừa nhận. Bản thân vẫn là rất quan tâm Tô Mục Đồ. Chỉ có quan tâm, tài năng coi trọng của hắn mỗi một cái ý tưởng a. Nàng hiện tại không phải là như vậy sao? Bất quá liền tình huống trước mắt xem ra. Cũng vậy. Mộ Ngôn Ngôn ở bên cạnh lo lắng Tô Mục Đồ suy nghĩ. Mà nàng không biết cũng là, mặt khác một bên, Tô Mục Đồ cũng đang một bên phủ, vuốt nhiều hơn nhu, nguyễn mao. Một bên nắm di động trầm tư, hôm nay hắn nghe theo Vương Khuông ý kiến, đi Tang Ngôn trực tiếp gian nhìn một chút, vừa vặn liền phiêu gặp câu nói kia, nguyên lai có cái bạn trai là thịt nướng điếm người phục vụ. Hảo tiếp đất khi A thật sự là phù hợp các ngươi này đó sao sao ti nam nữ tâm tính đâu, cùng với sao. Nhân xả giận, hắn đăng ký tài khoản cấp Tang Ngôn đánh thưởng tiền. Nhưng, trong những lời này mặt lộ ra tin tức vẫn là nhường Tô Mục Đồ ghi tạc đáy lòng. Tang Ngôn hội bởi vì hắn là một cái thịt nướng điếm người phục vụ mà cảm thấy mất mặt sao. Cứ việc nội tâm nói cho Tô Mục Đồ Tang Ngôn không phải là người như vậy. Bằng không, nàng cũng sẽ không thể viết xuống kia chút gì đó từ truy tô nam thần kế hoạch gì đó. Nhưng, thích một người, chân ái một người, chính là hội dần dần suy xét nàng đang nghĩ cái gì. Đồng thời, cũng sẽ muốn đem bản thân nhất chân thật một mặt nói cho nàng. Làm cho nàng vì bản thân kiêu ngạo, tự hào, càng thẳng thắn thành khẩn, mới là hai cái dần dần có thể thổ lộ tình cảm nhân trụ cột. Hết chương.